Yêu Tôn Tập 361. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang định toàn lực trấn áp, nhưng mà vào lúc này một cỗ nguy cơ chợt hiện lên ở trong đáy lòng quán. Hắn ngẩng đầu, lập tức cảm nhận một cỗ bài xích mãnh liệt. Đây chính là cả Sơn Hải giới bài xích. Ngoài ra còn có một cỗ lực lượng vô thượng phủ xuống, giống như là muốn lần nữa đánh vỡ Chí Tôn Kiều đang không ngừng hoàn thiện, không ngừng thức tỉnh kia vậy. Mạnh Hạo biến sắc. Hắn muốn tu hồi Chí Tôn Kiều, nhưng mà có hồn đạp tiên kiều đang ở bên trong nên không thể thu lại. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, bỗng nhiên lui về phía sau, từ trên Chí Tôn Kiều vung tay một cái, tạo thành lồng phòng hộ bao phủ vị trí hai vợ chồng Hàn Sơn lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thậm chí hắn cũng không tiếp tục ngăn cản đạp tiên kiều đoạt xá, chặt đứt liên hệ giữa mình cùng Chí Tôn Kiều. Trong chớp mắt gắn nhìn về phía tinh không, hắn thấy được một luồng sáng. Một luồng sáng hủy diệt, theo chín tòa núi nổ vang, chín con huyền quy gào thét, từ nhật tinh phát ra. Nhật tinh đã động, mũi tên ánh sáng có thể phá hủy hết thảy. Ở trong chớp mắt, xuyên qua tinh không, xuất hiện ở nơi này, trực tiếp liền đánh lên Chí Tôn Kiều. Toàn bộ Chí Tôn Kiều đột nhiên chấn động, vì cây cầu này là pháp thuật mà Mạnh Hạo. Vì cái cầu này là pháp thuật của Mạnh Hạo, nên thân thể hắn liền run lên, phun ra máu tươi. Nhưng mà so với thương thế quán muốn nghiêm trọng hơn, là đạp tiên kiều hồn đang muốn đoạt xá kia. Kiều hồn phát ra tiếng thảm thiết, khiến cho toàn bộ Chí Tôn Kiều chấn động. Dưới lực lượng hủy diệt kia, kiều hồn lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong. Người có khuất phục không? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Khuất phục ta? Ta có thể không buông ra suy nghĩ. Ta có thể buông ra suy nghĩ để ngươi trở thành Chí Tôn Kiều hồn. Nếu như vẫn không khuất phục, nhất định ngươi sẽ chết dưới lực lượng Sơn Hải. Mạnh Hạo vội lên tiếng, mượn Sơn Hải lực lượng áp bức đạp tiên kiều hồn. Chết cũng không khuất phục. Nếu như ta chết, cầu cũng sẽ vỡ, người cũng khó thoát khỏi bị hủy diệt. Kiều hồn vẫn đang gào thét, thì đột nhiên mũi tên ánh sáng thứ hai đã xé không mà tới. Lần này còn mạnh hơn trước nữa, còn kinh khủng hơn trước. Ở trong chớp mắt liền đánh lên Chí Tôn Kiều. Ánh sáng xanh bị đánh nát, ánh sáng trắng bị xóa bỏ, cho Chí Tôn Kiều truyền ra tiếng nổ ầm ầm, không ngờ lần nữa vỡ vụn. Khi thế Chí Tôn Kiều đang tăng lên, và giờ khắc này cũng bị cắt ngang. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cắn răng cưỡng ép chống cự. Kiều hồn hết thảm, dĩ nhiên đã là vô cùng hư nhược, nó không thể chịu nổi mũi tên thứ ba. Ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, trở thành kiều hồn của ta. Huyết cừu của ngươi cùng quý gia Mạnh Hạo, ta có thể thề sẽ dùng máu quý thiên hóa giải oán niệm của ngươi. Nếu ngươi vẫn không biết quý trọng cơ hội lần này, ta chỉ có thể nhìn lực lượng Sơn Hải tiêu diệt ngươi mà thôi. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, từ xa bất ngờ xuất hiện mũi tên ánh sáng thứ ba. Mũi tên ánh sáng này tựa như là một tầng mặt trời, truyền ra tiếng nổ vang khắp tinh không đệ cầu Sơn Hải, hình thành vô số sóng gợn, như là thể ngưng tụ lực lượng long trời lở đất, muốn một phát hủy diệt tất cả. Kiều hồn run rẩy trước nguy cơ sống chết cận kề kia, nó liền phát ra âm thanh thê lương. Cho dù ta thần phục thì sao chứ? Ta thần phục thì vẫn là chết. Dưới lực lượng hủy diệt kia, người có thể vứt bỏ Chí Tôn Kiều để thoát chết. Cho dù ta có thần phục, vẫn là chết. Chí Tôn Kiều, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi thần phục, ta sẽ cho ngươi bất tử, ngươi sẽ không chết. Mạnh Hạo khẳng định như là chém đinh chặt sắt. Kiều hồn run rẩy, dưới nguy cơ sống chết, nó không có lựa chọn nào khác. Ở trong chớp mắt tiếp theo, nó lập tức mở ra hết thảy hồn thể. Thần thức Mạnh Hạo tán ra, mượn Chí Tôn Kiều để lại lạc ấn của mình bên trong kiều hồn. Lạc ấn này ở tận sâu trong linh hồn, một khi hạ xuống sẽ không thể xóa nhòa. Ta sẽ chứng kiến người hoàn thành cam kết của mình. Kiều hồn gầm thét, ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo để lại lạc ấn, nó đã không còn cần đi đoạt xá Chí Tôn Kiều nữa, không cần phải đi đặt chặt đứt liên hệ giữa Mạnh Hạo cùng Chí Tôn Kiều nữa. Toàn bộ trí tôn Kiều trong chớp mắt này đã trực tiếp chấp nhận nó, khiến cho Kiều hồn này trong nháy mắt liền tràn ngập khắp trí tôn Kiều. Khí thế cũng theo đó mà bộc phát ra. Nhưng có lạc ấn trong hồn, cả đời này nó chỉ có thể thuộc về Mạnh Hạo, mà trí tôn Kiều này cũng đã không còn chút khả năng nào thoát khỏi khống chế của Mạnh Hạo nữa. Bất kể thuật pháp nào, khi biến thành thực thể đều là như vậy. Thậm chí có thể nói, trí tôn Kiều đã hoàn thành dung hợp với Đạp Thiên Kiều, phòng chế ra, khiến cho bản thân nó chiếm được thiên đại cơ duyên, từ hư hóa thực. Như vậy bước kế tiếp, nơi ta cần đi chính là Tiên Cơ, sát nhập một đoạn trí tôn Kiều chân chính vào đây. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ con đường trí tôn. Đúng vào lúc này, mũi tên ánh sáng đã từ xa xé không lao tới. Ở trong chớp mắt khi nó tới gần, Kiều hồn run rẩy, Mạnh Hạo chợt bước ra khỏi trí tôn Kiều, đi tới phía trước mũi tên hủy diệt kia, tay phải nâng lên nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, Kiều hồn lập tức rúng động. Nó tuyệt không nghĩ tới phương pháp của Mạnh Hạo lại là một mình đối mặt với lực lượng Sơn Hải. Hắn điên rồi. Kiều hồn thất thanh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Kiều hồn lại lần nữa la lên thất thanh, tỏ ra hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Bởi vì mũi tên kia không ngờ lại chậm rãi dừng lại trước mặt của Mạnh Hạo. Lấy thân phận của ta, ra lệnh cho ngươi quay trở lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, ở trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, không cho phép hoài nghi. Bàn tay quán cũng không có lực lượng dung chuyển mũi tên này, nhưng mà thanh âm quán lại như là hóa thành một bức tường phòng hộ không thể xé mở, khiến cho mũi tên kia dường như là không dám xuyên qua bàn tay Mạnh Hạo, từ từ mà dừng lại. Bị Ngạn Kiều có thể tồn tại, nhưng Kiều hồn thức tỉnh, việc phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, nhất thiết phải chờ. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong đầu của Mạnh Hạo, tự như là lôi đình vang vọng. Câu này là chí tôn pháp của ta, sẽ không có xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Quy tắc là như vậy, không thể. Ta nói không xuất hiện ngoài ý muốn thì sẽ không có ngoài ý muốn xuất hiện. Lôi xuống đi. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh lên, giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn trong chớp mắt ầm ầm bạo phát. Khí tức tàn ra khiến cho câu nói này của Mạnh Hạo mặc dù không lớn, nhưng mà lọt vào trong tai chín con huyền quy trên chín ngọn núi, lại giống như là sấm sét vậy. Mà truyền vào trong tâm thần của ý chí Sơn Hải giới, lạnh như băng này, cũng tựa như sấm sét. Mũi tên ánh sáng run rẩy, thanh âm lạnh như băng kia lâm vào trầm mặc. Mạnh Hạo cũng không có nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó, tay phải cũng đã hạ xuống. Phía sau hắn, Kiều hồn bên trong trí tôn Kiều thời khắc này đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau, ở trong đầu Mạnh Hạo lại chậm rãi vang lên thanh âm lạnh như băng kia. Tuân lệnh Sơn Hải Tử. Theo thanh âm truyền ra, mũi tên ánh sáng kia cũng từ từ tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến trong hư vô. Mạnh Hạo cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy vừa rồi đều do bản thân hắn làm điều, dùng thân phận của mình đánh cược, ra lệnh đối với Sơn Hải giới. Sơn Hải Tử. Mạnh Hạo lầm bầm, mỉm cười. Hắn thích cách xưng hô này. Thời khắc này hắn xoay người lại, ấn ký nơi mi tâm đã hoàn toàn biến đổi, bất ngờ trở thành chín tòa núi, sau đó nhoáng lên một cái, biến mất không thấy. Thời khắc này chí tôn Kiều hồn trầm mặc, đối với Mạnh Hạo đã sinh ra kính sợ cùng với thần phục trước giờ chưa từng có, không còn có chút phản kháng nào cả, tùy ý để Mạnh Hạo phất tay một cái, tiêu tán đi. Sau khi chí tôn Kiều tiêu tán, tinh không trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một khối hàn băng lơ lửng. Ở bên trong đó là Hàn Sơn cùng thê tử quán ta. Dần dần khối hàn băng liền từ từ hòa tan, cho đến một nén nhang sau. Khi khối hàn băng hoàn toàn tan rã, thân thể Hàn Sơn lại run lên, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo vẻ mờ mịt, nhìn thấy được Mạnh Hạo. Hàn Sơn đại ca, Mạnh Hạo may mắn đã không phụ mệnh. Khoảnh khắc khi Hàn Sơn nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Tinh không yên tĩnh. Những người kia vốn là tu sĩ linh cảnh thí luyện trên Đạp Tiên Kiều. Tuy rằng phân tán ở trong tinh không, nhưng mà nhờ có Mạnh Hạo tương trợ, những tu sĩ nhìn Đạt Tiên Kiều biến mất, Chí Tôn Kiều nổi lên, các tu sĩ đều rối rít tuân mệnh, bọn họ sẽ đưa ra những tu sĩ linh cảnh này về tông môn. Tất cả cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn mỹ. Hành trình báo ân lần này chẳng những cứu được vợ chồng Hàn Xuân, mà Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo cũng xuất hiện những biến hóa long trời lở đất. Lúc này Mạnh Hạo nhìn Hàn Xuân, nở nụ cười ôn hòa. Ở trong mắt hắn hiện lên từng ký ức, giống như là đang trở lại những năm tháng xưa đó. Hàn Sơn đầu tiên là mờ mịt, sau đó hai mắt hắn từ từ khôi phục thanh minh. Thê tử quán cũng run lên rồi tỉnh lại. Nàng mê man nhìn bốn phía. Khi ánh mắt nàng rơi trên người của phu quân, thì vẻ mê man đã tiêu tán, thay vào đó là chút nhu tình. Dường như không quản đã đang ở đâu, không quản tương lai có bao nhiêu lận đận, long đong. Chỉ cần có Hàn Sơn bên cạnh, với nàng hết thảy đã đủ. Có rượu không? Hàn Sơn từ từ đứng lên. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía. Sau cùng nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong mắt mang theo cảm kích, hắn lớn tiếng cười nói. Mạnh Hạo mỉm cười, vung tay lên. Bầu rượu năm đó Hàn Sơn cho Mạnh Hạo bay thẳng ra, được Hàn Sơn bắt lấy. Hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm to. Đại ân đại đức của tiểu hữu, Hàn mộ vĩnh viễn không quên. Hàn Sơn đặt bầu rượu xuống nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Hắn cũng không hỏi Mạnh Hạo cứu mình như thế nào, nhưng mà điều này không quan trọng. Mà quan trọng là năm đó hắn tin Mạnh Hạo, ván đã không tin lầm. Quan trọng là bản thân được cứu, thê tử được cứu. Hắn nợ Mạnh Hạo là hai mạng. Đối với chuyện này Hàn Sơn sẽ không bao giờ quên. Hàn Sơn đại ca, đây là việc ta phải làm, cũng là cam kết của ta với huynh. Mạnh Hạo lắc đầu nhìn Hàn Sơn cùng thê tử, trong mắt lộ ra sự chúc phúc. Hàn Sơn cũng trầm mặc không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo, hai người tiến lên ôm lấy nhau. Huynh đệ, ta cũng không có nói nhiều. Tóm lại nếu ngươi cần, hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ đến. Hàn Sơn nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ. Hai người trò chuyện một lúc lâu. Thế tử Hàn Sơn ở một bên an tĩnh nhìn hai người bọn họ, ở trong mắt mang theo niềm cảm kích. Khi chia tay, Mạnh Hạo đưa lệnh bài quán ra, rồi đề nghị hai vợ chồng Hàn Sơn đến ở tại Nam Thiên Tinh. Đối với đề nghị này của Mạnh Hạo, Hàn Sơn cũng không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, chỉ cần thê tử trở về, bất kể là ở nơi nào đều được. Nam Thiên Tinh đều là quê hương của Mạnh Hạo. Hàn Sơn nguyện ý ở lại nơi này. Lúc ly biệt, Mạnh Hạo nhìn theo vợ chồng Hàn Sơn đã đi xa, trong mắt ánh lên tia sáng long lánh, cho đến khi thân ảnh hai vợ chồng biến mất. Mạnh Hạo mới quay đầu, nhìn về phía nơi xa lúc trước có Đạp Tiên Kiều. Hắn xoay người đi vào. Một truyền tống trận khác. Lần này không phải là đi đòi nợ, mà là đến cổ tiên lập. Ở trong đó có năm đại thánh địa giống nhau. Cũng là ở nơi đó hắn có một người bạn tốt, mập mạp. Có lẽ hiện giờ không thể gọi hắn là Lý Phú Quý nữa rồi. Hắn đã trở thành đại mập mạp mất rồi. Thân thể hắn rất lớn, phải bốn người ôm hết được, nhưng hắn lại rất linh hoạt, rất là răng nanh, lại vô cùng sắc bén. Được bồi dưỡng trong cổ tiên lăng, hắn dĩ nhiên là sẽ thành tiên rồi. Đạo lữ quán so với năm đó không ngờ lại nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đã không còn là 100 người, mà đã lên tới tận 500 người. Mạnh Hạo đến cổ tiên lăng, ý đồ khoan chưa nói tới. Mập mạp như một quả cầu, ở trong tông môn gào thét lao ra, nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn liền trợn mắt háo mồm. Lão đại, ngươi rốt cục đến gặp ta. Mập mạp hét lớn một tiếng, thân thể tròn như là một quả cầu, ầm ầm lao đến muốn ôm lấy Mạnh Hạo. Chỉ tiếc là bụng hắn to quá, cánh tay lại không có đủ dài. Mạnh Hạo cười khổ không thể không lùi về sau. Nhìn thân hình như là quả cầu khổng lồ ở trước mặt mình, Mạnh Hạo không khỏi nhức đầu. Bất quá hắn may mắn chỉnh đốn thần thức. Thân thể mập mạp không việc gì, tù vi cũng không có tầm thường, lúc này mới yên tâm. Người ăn ít lại một chút đi. Mạnh Hạo cười khổ nói. Mập mạp đã mang hắn vào tông môn cổ tiên lăng. Mạnh Hạo đến. Đối với cổ tiên lăng mà nói, không thể để xảy ra sơ suất, còn bày ra quy cách trang trọng. Thậm chí đến cả lão tổ đạo cảnh cũng phải xuất quan. Mạnh Hạo ở lại cổ tiên lăng mấy ngày. Mấy ngày này, hắn cùng mập mạp ngồi ôn chuyện xưa, nhắc đến mấy chuyện này, lại nhớ đến dĩ vãng tốt đẹp. Hai người uống rất nhiều rượu, vừa nói mập mạp vừa khóc. Hắn nói với Mạnh Hạo, hắn nhớ cha mẹ quán, hắn đã trở về Nam Thiên Tinh rất nhiều lần, nhưng đã không còn triệu quốc, hắn cũng không tìm được cái gì cả. Hắn hiểu rõ, cho dù có tìm được, thì cha mẹ cũng đã mất từ lâu, người nhà có lẽ cũng đã ly tán rồi. Nhưng hắn vẫn nhớ. Năm tháng đi qua, hắn lại càng thêm nhớ hơn. Thậm chí hắn cảm thấy cho dù mình có thọ nguyên đã lâu, thề thiếp thành đàn, nhưng vẫn hy vọng có cha mẹ ở bên cạnh. Nhìn mập mạp khóc thầm, Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn chỉ có thể yên lặng bồi tiếp rượu không một lời đáp trả. Mập mạp như đã rất lâu rồi không có phát tiết như vậy, khóc một hồi. Rốt cục hắn cũng nở ra nụ cười, cùng với Mạnh Hạo nói về Kháo Sơn Tông. Đối với mập mạp mà nói, thời gian vui sướng nhất của hắn chính là lúc ở trong Kháo Sơn Tông tại Nam Thiên Tinh. Hai người cùng nói về lúc bày hàng ở vỉa hè Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo cười to, mập mạp cũng ở một bên, tiếng cười vang vọng. Nói tới Kháo Sơn Tông, không thể không nhắc tới Hứa Thành. Năm đó Hứa sư tỷ mang bốn người chúng ta đi Kháo Sơn Tông. Vương Hữu Tài là một người ngoan cường, hắn ở Lạc Nguyên Hồ nhanh chóng lớn mạnh, được gọi là Hắc Mục Sát, danh tiếng khá là lớn. Ta đã ở chỗ này làm kẻ bất tài vô dụng, nhưng nói đi phải nói lại, về phần lão đại người càng không cần phải nói, chỉ là không biết đồng hồ bây giờ thế nào, tiếc là một tin tức cũng hoàn toàn không có. Lại nói tới Hứa sư tỷ biết nhìn người, à đúng rồi Mạnh Hạo, người có còn nhớ rõ lúc đó chúng ta ở trong động, ở trên Đại Thanh Sơn, người ở trên vách núi ném dây thừng đi, coi như người may mắn, bằng không người sẽ không bị mang vào Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, ký ức theo lời của mập mạp ùa về. Hắn nhớ sau cái lần thi rớt đó, chính mình cảm khái đi lên Đại Thanh Sơn, năm đó hắn dù thế nào cũng không hề nghĩ tới cái lần lên núi kia. Từ đó về sau, vận mệnh đã biến đổi. Thế gian mất đi một thư sinh, thiên hạ lại thêm một tu sĩ, sơn hải giới từ nay về sau có chủ nhân tương lai. Nhắc tới Hứa Thành, nhớ tới ngày thành thân đầy máu, tâm tình Mạnh Hạo trầm xuống. Hắn nói với mập mạp, muốn đi núi Thứ Tư mang Hứa Thành về. Mập mạp thấy tâm tình Mạnh Hạo trầm xuống, lập tức khoát tay áo. Một nữ nhân từ đằng xa nhanh chóng đi tới, cúi đầu trước Mạnh Hạo. Lão đại, nào, ta giới thiệu cho người đạo lữ của ta, đây là tình cảm chân thành của ta, Tiểu Thúy. Mạnh Hạo nhìn nữ nhân kia khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm. Nghĩ tới tình cảm chân thành mập mạp vừa nói, hắn liền lấy một pháp bào từ trong túi chứa vật ra, đưa cho mập mạp. Mập mạp thấy một màn như vậy, cặp mắt lập tức sáng ngời, vì thế sau đó... Lão đại, đây là thiên ái của ta, Tiểu Hồng. Lão đại, đây là người ta sủng ái nhất đấy, Tiểu Phương. À, lão đại, đây là... Mập mạp không ngờ lại giới thiệu hết cho Mạnh Hạo tận 500 đạo lữ, khiến hắn phải trợn tròn, há hốc mồm. Nhìn từng nữ tử kia, lại nhìn đến mập mạp mặt mày hớn hở có chút già hoạt. Mạnh Hạo chỉ biết cười khổ, nhất nhất lấy pháp bảo đưa cho hắn. Đạo lữ cuối cùng cũng được mập mạp tìm đủ các loại từ ngữ để giới thiệu. Mạnh Hạo tưởng rằng đã xong, không ngờ sau đó mập mạp lại gọi tới một thanh niên. Còn không dập đầu với Mạnh Ba Ba đi. Mập mạp trợn mắt, quay đầu nhìn Mạnh Hạo cười. Đây là con trai ta. Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn thanh niên kia, lại nhìn mập mạp cười khổ, lại đưa ra pháp bảo. Sau đó không ngờ mập mạp lại gọi hơn 300 nữ nhi quán tới. Sau đó, lão đại, đây là cháu của ta. Mạnh Hạo chết lặng. Hắn thật là bội phục mập mạp này, không ngờ chi nhớ quán lại tốt đến như vậy. Hơn 500 đạo lữ, một thứ hạng cũng không có nói sai, lại còn có 300 nhi nữ, thuận miệng nói ra từng tên, còn có hơn 100 tôn bối, cũng đều là như vậy, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng, thậm chí là mập mạp, còn có cả tăng tôn rồi nữa. Tuy rằng còn nằm trong tã lót, nhưng Mạnh Hạo cũng không thể không cấp lễ vật. Dù sao, hắn cũng có nhiều như vậy, thế nào cũng không thể thiếu vài người. Hắn vốn còn muốn ở lại đây mấy ngày, nhưng mà ngày thứ hai liền vội vàng đã cáo từ. Mạnh Hạo sợ rằng nếu lưu lại tiếp, chính là dâng tặng túi chứa vật vất vả lắm mới tích lũy được, mà cũng chẳng đủ phân phát cho cả nhà của mập mạp này. Mục tiêu của ta chính là nếu ta không thể chinh phục được tông môn này, nhất định phải khiến cho đời sau chinh phục Cổ Tiên Lăng. Tiễn Mạnh Hạo, Mập Mạp hào hùng nói. Lúc nói những lời này, cả mắt hắn mang theo hào quang thần thánh. Đối với mục tiêu vĩ đại này của Mập Mạp, Mạnh Hạo rất bội phục. Hắn cảm thấy với bản lĩnh Mập Mạp, điều này không phải là không có khả năng. Vì thế hắn vỗ nhẹ bả vai Mập Mạp, ánh mắt mang theo sự khích lệ. Hào huynh đệ, ngươi phải cố gắng lên. Ta cảm thấy 500 đạo lữ vẫn còn có chút thiếu. Ngươi phải làm sao ít nhất là 5.000 đạo lữ đi, như vậy mới chính là đại gia tộc. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi sẽ có đến mấy ngàn đứa con gái, sinh sôi nảy nở, càng là kinh khủng hơn. Mạnh Hạo vô trách nhiệm khuyến khích hắn. Mập Mạp lắng nghe, cặp mắt lại sáng ngời cười ha ha. Không hồ là lão đại của ta, không sai không sai, ta cũng nghĩ như vậy đấy, ta muốn trở thành một gia tộc. Trong mắt Mập Mạp chớp động dạ tâm. Mạnh Hạo sau khi nhìn thấy, vội ho một tiếng nhanh chóng chuồn đi. Cái lần ly biệt này, không có đau khổ, chỉ có nụ cười. Mạnh Hạo không nói khi nào trở về, Mập Mạp cũng không có hỏi đến, cố ý không nói đến chuyện này. Lần ly biệt này không... Cho đến lúc gần đi, Mạnh Hạo mới thu hồi nụ cười, tiến lên ôm chầm. Mập Mạp mới thu hồi nụ cười, tiến lên ôm chầm đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, vĩnh viễn. Mạnh Hạo nghiêm túc gật đầu. Hai người nhìn nhau một cái, cười to, rồi từng người xoay đi. Một người trở về tông môn, còn một người thì đã đi rất xa. Rời khỏi Cổ Tiên Lăng, Mạnh Hạo bay trong tinh không, đầu óc đẩy hiện lên từng hình ảnh ở Kháo Sơn Tông năm đó. Đi rất lâu, hắn bỗng nhiên xoay người, cất bước đi về phía Vẫn Thạch trong truyền tống trận. Nơi hắn đến lần này là Thái Hành Kiếm Tông. Không phải là đi đòi nợ, mà đi được gặp cố nhân, đại sư huynh quán, Trần Phàm. Năm đó đã bái nhập Thái Hành Kiếm Tông. Đối với Thái Hành Kiếm Tông, Mạnh Hạo không có gì xa lạ. Mặc dù tới bây giờ chưa từng đi qua, nhưng hắn đã được ba đại đạo liên hiệp thu làm đệ tử. Thu một ý nghĩa nào đó mà nói, Thái Hành Kiếm Tông cũng là tông môn quán. Đến khi Thái Hành Kiếm Tông vang lên tiếng chuông, lão tổ đạo cảnh đã đích thân đến gặp. Mạnh Hạo một đường đi thẳng vào trong tông môn, bái kiến trưởng giáo Thái Hành Kiếm Tông cùng lão tổ, nói rõ ý đồ tới đây. Hắn thấy được Trần Phàm. So với năm đó, giờ đây Trần Phàm thoạt nhìn cũng đã là trung niên, rất tang thương, mái tóc xám trắng, ánh mắt yên tĩnh, dĩ nhiên là đã là thành tiên rồi. Mặc dù ở trong Thái Hành Kiếm Tông, hắn thuộc hàng đệ tử không có nhiều danh tiếng, thế nhưng trong mắt tông môn thế hệ trước, Trần Phàm có tương lai phát triển không thể lường được. Bởi vì ngưng ở tình, tình biến thành kiếm, kiếm phá trời. Khi Mạnh Hạo thích Trần Phàm là lúc hắn ta đang tĩnh tọa. Bất kể là đi tới nơi nào, ở bên người hắn luôn đặt một khối núi đá to lớn. Bên trong núi đá kia dường như là mơ hồ tồn tại một nữ nhân. Vị sư huynh này, kiếm của hắn không dứt tình, không chém tình, chỉ vì khắc ghi mà trở thành tâm quán, trở thành kiếm quán. Phần ân tình này có thể tu tâm kiếm đạo, mà tư chất quán cũng thích hợp với kiếm đạo. Không đến trăm năm, nếu hắn đạp cổ, ắt hẳn là mặt trời kiếm tông lại có thêm một thiên kiêu. Ở bên cạnh Mạnh Hạo, một vị lão tổ đạo cảnh của Thái Hành Kiếm Tông chậm rãi lên tiếng. Khi nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt lão không hề giấu vẻ tán thưởng. Lúc này Trần Phàm chậm rãi mở mắt ra. Ở trên đầu gối quán được đặt một thanh kiếm. Đầu tiên hắn nhìn loáng thoáng qua thanh kiếm, sau đó mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Giống như năm đó ở Kháo Sơn Tông, giống như lúc đầu ở Nhất Kiếm Tông, nụ cười quán vẫn là ôn hòa, mang theo sự quan tâm, chỉ là có chút thương tâm. Tiểu sư đệ. Một câu nói, ba chữ. Khoảnh khắc Trần Phàm nói ra, Mạnh Hạo tâm tư xúc động, giống như đã trở lại năm xưa. Sư huynh. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đi tới bên cạnh Trần Phàm. Kiếm tông lão tổ đạo cảnh mỉm cười, để chỗ này lại cho Mạnh Hạo và Trần Phàm. tới bên cạnh Trần Phàm. Đầu tiên Mạnh Hạo cúi đầu hướng về núi đá kia. Hắn biết ở trong núi đá này là một nữ tử, là tình cảm chân thành cả đời của đại sư huynh. Có thể nói chính là nữ tử này đã biến đổi cả cuộc đời Trần Phàm. Cả đời chỉ yêu một người. Khi người còn sống, ta chung tình với người. Khi người đã chết, ta vẫn chung tình mà nhớ tới. Nếu người còn sống, ta dành cả đời cho ngươi. Còn nếu người chết đi, ta mãi mãi nhớ thương người cả đời. Đó chính là Trần Phàm. Hắn ngây ngốc, hắn cố chấp. Như năm đó ở trong Kháo Sơn Tông, đối mặt với chiêu mộ của Nhất Kiếm Tông, hắn đã do không do dự mà cự tuyệt. Cho dù tông môn sắp diệt vong, hắn vẫn lựa chọn như trước, cùng chết với tông môn. Hắn ngây ngốc cố chấp, bởi vì hắn là Trần Phàm. Thấy Mạnh Hạo cúi đầu ở núi đá, thần sắc Trần Phàm vẫn như thường, không hề có biến hóa, bởi vì hắn biết rằng Mạnh Hạo là tiểu sư đệ của mình, nên cũng là sư đệ của vợ mình. Đây là sư đệ năm đó hắn nhớ thương nhất. Hắn thấy đối phương từng bước mà lớn lên, từng bước một tiến đến huy hoàng của bản thân, hắn rất vui. Hắn hy vọng Mạnh Hạo có thể tốt hơn, hắn hy vọng có một ngày có thể thấy được Mạnh Hạo chân chính đạt tới đỉnh phong. Đường tu hành, tâm phải tốt, đạo phải được, chung quy là phải kiên định. Trần Phàm nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu, khoanh chân ngồi trước mặt Trần Phàm, giống như là năm đó hắn đối mặt với Trần Phàm. Cho dù hiện tại hắn đã đang ngang hàng với đạo cảnh, về cả thân phận lẫn tu vi, nhưng mà trước mặt sư huynh, hắn vẫn mãi là tiểu sư đệ năm đó, cả đời cũng là tiểu sư đệ. Hắn nói cho Trần Phàm biết, hắn muốn tự mình rời khỏi đệ cửu Xuân Hải, đi tìm Hứa Thanh trở về. Ta biết ý đồ đến đây của ngươi, ta là tu sĩ, thọ nguyên đã lâu, thiên địa rộng lớn, đã từng đi một vài chỗ, từng qua một số đường, cũng có lợi. Không cần nhớ trông chúng ta, mỗi người đều có con đường khác nhau. Ta cũng sống tốt, Lý Phú Quý cũng vậy. Ngươi phải tin tưởng chúng ta cũng tin, mộng tưởng của chúng ta cuối cùng sẽ được thực hiện. Trần Phàm nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt rơi vào bên trên núi đá, ngắm nhìn thân ảnh nữ tử mơ hồ ở bên trong. Sư huynh, nếu như có một ngày ta có thể trợ giúp năng lực của ngươi, ta nhất định sẽ giúp Sơn Đinh Tẩu Tộc sống lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đây không phải lần đầu tiên hắn nói như vậy, chỉ là cho dù hắn có thể báo ân với Hàn Sơn, nhưng mà với tu vi giờ này vẫn chưa thể làm sống lại một người đã tử vong quá lâu. Đối với người như vậy, Trần Phàm cười cười, trong mắt lộ ra nhu hòa. Nhưng trong mắt của ta, nàng vẫn là luôn tồn tại. Mạnh Hạo sừng sốt nhìn về phía Trần Phàm. Một lòng vì đạo, trong lòng có, thiên địa có, trong lòng không, thiên địa không. Trần Phàm vung tay lên bốn phía. Cái vung tay này dường như tạo ra một vùng, mà vùng này không lớn, chỉ có ba trượng. Nhưng trong ba trượng này, Mạnh Hạo lại thấy được nữ tử trong núi đá kia dần dần mở mắt ra, khôi phục sinh cơ. Không ngờ lại cất bước đi ra từ trong núi đá, ngồi bên cạnh Trần Phàm, hướng về phía Mạnh Hạo tươi cười, dựa vào vai của Trần Phàm. Này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Cái loại đạo pháp này cảm giác đầu tiên quán là hư ảo, nhưng mà nhìn kỹ giống như không phải hư ảo. Nàng ở trong mắt ngươi là giả dối, nhưng ở trong mắt ta là chân thực, thật và giả. Đối với mỗi người, đối với mỗi tâm là khác nhau. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động, mơ hồ hiểu rõ một chút, nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Lần này ngồi xuống hết ba ngày. Ba ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt, hắn đứng dậy hướng về phía Trần Phàm ôm quyền cúi đầu. Đa tạ đại sư huynh đã chỉ điểm. Mạnh Hạo tu vi so với Trần Phàm cao hơn rất nhiều lần, nhưng mà trên con đường tu đạo này, kỳ ngộ cùng Trần Phàm là một điều may mắn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tu hành tâm kiếm, cũng là Thái Hành Kiếm Tông, là một nguyên nhân mà hắn cực kỳ coi trọng. Đi thôi, mang Hứa Thanh sư muội trở về. Rất lâu không gặp nàng,